Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 158 trọng lực và nói chuyện. Kiểm trắc ra đồ lậu. Thứ nguyên dạ dày trong túi. Nguyên bản phiêu phù ở giữa không trung, năm cái siêu năng mèo phanh phanh phanh phanh phanh rơi xuống trên mặt đất. Trước kia trôi nổi ở giữa không trung đủ loại đồ vật cũng tất cả đều đi rơi xuống. Cùng lúc đó, Triệu Diệu thanh âm lần nữa theo hư không bên trong truyền đến. Lần thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ, liền cho ngươi thêm nhóm cái phúc lợi. Phịch một tiếng, hai cái đã bị quán cà phê để qua một bên không cần mèo làm xí bị trực tiếp bỏ vào thùng đựng hàng. Bên trong, hai cái này mèo nhà vệ sinh trước đó tạm thời thay thế dùng tại quán cà phê bên trong. Từ khi quán cà phê tất cả đều thay đổi tự động nhà vệ sinh sau vẫn vô dụng. Hiện tại dùng ở chỗ này lại là vừa đúng. Quá tốt rồi, có mèo nhà cầu, rốt cuộc không cần lo lắng cứ đái bay tới bay lui. Mèo Garfield Gaia hưng phấn mà xông về nhà xí. Mặt khác bốn cái siêu năng mèo cũng là hài lòng gật gật đầu. Hiện ở cái địa phương này có mèo xí, có trọng lực, có ăn uống, trọng điểm là còn có dùng không hết điện thoại. Để bọn hắn càng ngày càng hài lòng đi lên. Xử lý xong thứ nguyên dạ dày trong túi tình huống, Triệu Diệu cuối cùng là thở dài một hơi, thanh thản ổn định ngồi tại máy tính trước mặt bắt đầu chơi game. Cuối cùng có thể an tâm công tác. Hơn một giờ về sau, theo ngày gần giữa trưa, quán cà phê bên trong cũng dần dần có khách lục tục đến. Bởi vì hôm qua quán cà phê bị đánh đập quan hệ, hôm nay cũng có rất nhiều khách hàng đến đây hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Có cần giúp một tay hay không? Đều bị Triệu Diệu, Tiêu Thi Vũ cùng Bạch Tuyền lừa dối đi qua. Mà theo quán cà phê danh tiếng dần dần truyền bá ra ngoài, hiện nay tới khách nhân cũng càng ngày càng nhiều. Bắt đầu có một loại mèo không đủ chơi xu thế. Tiêu Thi Vũ đi đến Triệu Diệu bên người nói ra. Triệu Diệu, người cảm giác cho chúng ta trong tiệm mèo, có phải hay không thiếu một chút? Ít sao? Triệu Diệu con mắt theo trên màn hình rời, nhìn một chút quán cà phê bên trong tình huống. Hiện nay quán cà phê hết thảy hơn 20 cái mèo. Khách nhân lại thường thường có 30 thậm chí 40 người. Địa phương là cũng đủ lớn, lại không cách nào làm đến một người chơi đến một con mèo. Triệu Diệu nhẹ gật đầu, còn có thể chống đỡ khẽ chống. Dù sao không phải mỗi người đều đến bên này chơi mèo. Bất quá ta cũng sẽ tìm một chút mèo hoang căn cứ cái gì. Cân nhắc thu dưỡng một nhóm mèo hoang đi. So sánh với chủng loại mèo, mèo hoang hiển nhiên càng cần hơn một ngôi nhà. Mà lại cân nhắc đến mỗi tháng nhiệm vụ hàng tháng là thu nhập giảm đi chi phí. Chủng loại mèo chi phí quá cao, cũng bất lợi cho Triệu Diệu hoàn thành nhiệm vụ, đạt được kinh nghiệm. Lại nói Triệu Diệu cũng hiểu rõ chính mình mèo cà phê sức cạnh tranh vẫn là tại siêu năng phía trên. Quán cà phê khách quen Ngôn Tiểu Tình giờ phút này lại quỷ quỷ túy túy đi vào Triệu Diệu trước mặt. Hai mắt nhìn chằm chằm nằm ngáy o o niên kỳ bánh ngọt. Vị này yêu tuốt ra mèo yêu trò chơi nữ sinh viên đại học hôm nay là cùng nàng học bá bạn cùng phòng. An Hinh cùng đi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn An Hinh giờ phút này ngồi trên ghế. Hai cú đá đều đạp không tới mặt đất, đang lặng yên làm lấy đại học làm việc. Từng con mèo thỉnh thoảng theo bên chân của nàng, trong tay cọ qua, lại đều không thể chuyển di lực chú ý của nàng. Có thể nói là hết sức nghiêm túc. Ngôn Tiểu Tình lại là tội nghiệp mà nhìn xem Triệu Diệu. Ta có thể sờ sờ cái này vàng nhạt mèo tai cụp sao? Vì che giấu địa chấn mèo bánh mật vẻ ngoài, Triệu Diệu là cho bánh mật chụp vào cái vàng nhạt ra. Triệu Diệu nhìn nàng này tấm tội nghiệp dáng vẻ, suy nghĩ một chút bánh mật nín chết đều không tỉnh được trạng thái. Gật đầu nói, sờ đi, cẩn thận đừng vây lại nàng lỗ mũi. Ngôn Tiểu Tình lập tức hưng phấn mà đưa tay đi lên, cẩn thận từng ly từng tí sờ qua bánh mật vàng nhạt lưng. Nghe đối phương hạnh phúc tiếng lẩm bẩm, Ngôn Tiểu Tình vừa cười vừa nói, cửa hàng trưởng, nàng ngủ ngon chìm a, là đối hoàn cảnh nơi này hết sức yên tâm đi. Sờ soạng một hồi, Ngôn Tiểu Tình lại không còn thỏa mãn với đó, bắt đầu sờ lên bánh mật non nớt nhỏ tay không. bánh mật trở mình, nhẹ nhàng kéo trở về bắp chân của mình, lại vẫn không có muốn tỉnh lại ý tứ. Nhìn xem Ngôn Tiểu Tình vui vẻ đùa bỡn bánh mật dáng vẻ, Mạt Trà lại là đứng tại trên mặt đất, cọ sát Ngôn Tiểu Tình bắp chân, meo meo kêu vài tiếng. Bởi vì Mạt Trà là tháng trước minh tinh con mèo, cho nên hắn giờ phút này là được cho thêm huyễn thuật làn da. A, là ngươi a. Ngôn Tiểu Tình nhìn một chút dưới chân Mạt Trà nói ra. Chờ một chút a, tỷ tỷ trước theo mới tới Miêu Miêu chơi, một hồi lại đùa với ngươi. Ngôn Tiểu Tình sờ lên bánh mật đầu, có chút nghi ngờ nói, làm sao cảm giác cái này mới gãy tai lỗ tai tự nhiên hơn một chút. Mạt Trà khinh bỉ nhìn Ngôn Tiểu Tình liếc mắt, có mới nới cũ xú nữ nhân, mà lại lỗ tai của nàng nào có lỗ tai của ta đẹp. Lỗ tai của ta tối thiểu muốn 30.000 mới có thể làm đi ra. Nàng loại này 30.000 khối ta xem liền làm xong. Nghĩ đến, hắn càng ngày càng dùng sức tại Ngôn Tiểu Tình bên chân khởi sướng ỏn ẻn đến, không ngừng mà vừa đi vừa về cọ đối phương. Ngôn Tiểu Tình bị hắn cọ đến cười ha ha. Được rồi, tới chơi với ngươi. Triệu Diệu cứ như vậy một bên chơi game, một bên mời đến khách hàng. Bánh mật liền nằm tại hắn một bên trên mặt bàn đang ngủ say. Một lát sau, kèm theo quán cà phê cổng tiếng chuông vang lên, một tên đầu chọc nam tử trung niên đi đến. Tiêu Thi Vũ thấy một người đầu chọc đàn ông xuất hiện, lại là giật nảy mình. Lão Hà, hắn sao lại tới đây? Người tới chính là Tiêu Thi Vũ cấp trên Hà trưởng quan. Hắn đi vào quán cà phê về sau cũng hơi hơi ngẩn người. Này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất tới, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được âm vô lĩnh vực tồn tại. Bất quá hắn hơi suy tư một chút, liền bắt đầu rửa tay, đi giày bộ, sau đó đi tới Triệu Diệu trước mặt ngồi xuống. Triệu Diệu quay đầu liếc qua, tiếp tục một bên chơi game vừa nói. Sự tình gì a lão Hà? Hà trưởng quan chăm chú nhìn Triệu Diệu nói ra. Hà Hạo Thương chuyện bên kia, là ngươi làm a? Triệu Diệu mặt không đỏ tim không đập nói. Sự tình gì a? Ta không biết a. Hà trưởng quan hai mắt chăm chú nhìn Triệu Diệu hai mắt, tựa hồ muốn nhìn phá đối phương trong hai mắt vẻ mặt biến hóa. Đáng tiếc hắn không nhìn thấy bất kỳ khẩn trương gì, sợ hãi loại hình cảm xúc. Đối phương mờ mịt thật giống như một cái 10 tuổi thằng nhóc. Trên thực tế liên quan tới Hà Hạo Thương sự tình, phía trên đã có kết luận. Theo cổ trấn chiến đấu cùng Hoàng Mao ba người lời khai cùng với hiện trường dấu vết đến xem, Hà Hạo Thương mưu toan cướp đoạt trấn mèo lại thất bại. Bất quá về sau tìm được Isabella, cướp được đối phương giấu ở Triệu Diệu bên này địa trấn mèo. Hai bên một chàng sau đại chiến, Isabella, Hà Hạo Thương, Hạ quản gia toàn đều biến mất không còn tăm tích. Hà Hạo Thương cùng Hạ quản gia đi qua Miêu Hữu U Linh biến hóa về sau, thi thể biến mất, cũng bởi vì Hà Hạo Thương tại cổ trấn phái người tập kích Lâm Thần hành vi, lên đối mặt hắn định tính đã là quốc gia phản đồ. Trước mắt đã chuẩn bị toàn diện truy nã, tương quan đồng bọn tự nhiên cũng là ngồi tù. Xử bắn, đến trình độ này. Ngoại trừ Hà Hạo Thương bản ra người còn tại bí mật truy xét tương quan manh mối bên ngoài, chính thức nhân viên đối với cái này đã là thành cát bụi kết thúc. Nhưng Hà trưởng quan vẫn là trực giác cảm giác được, Triệu Diệu cùng sự kiện lần này quan hệ, tựa hồ không có mặt ngoài đơn giản như vậy cùng trùng hợp. Nhìn trước mắt một mặt mờ mịt Triệu Diệu, lão Hà nói ra, không có gì, hắn cười cười, sờ lên đầu chọc nói ra. Ngươi tiệm này, thật đúng là dễ chịu a. Này năng lực gì? Làm sao so bà ấm áp còn thoải mái? Xoa bóp năng lực chứ sao? Triệu Diệu nói ra, như ngươi loại này tình huống, ta cảm thấy tốt nhất đừng đợi quá lâu. Ta sợ ngươi cầm giữ không được a. Không có việc gì, không có việc gì. Ta chịu được. Lão Hà cười cười nói, dứt khoát giúp ta tập trung đến một chỗ thật tốt ấn đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.